Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Cô Phi Yến Vương Bài. Đường Tĩnh cùng Cố Vân Viễn cũng không quen biết, mà là xảo tốt đụng vào một khối. Cố Vân Viễn một mực lấy Vân Thái Y, thân phận lưu tại Tuyết Địa. Đường Tĩnh cũng chỉ coi hắn là cái phổ thông Thái Y. Hai người đồng thời đến cô Phi Yến trước mặt, Cố Vân Viễn chậm rãi thở dài. Đường Tĩnh trực tiếp lôi kéo cô Phi Yến tay, cao hứng nói, cuối cùng đụng phải ngươi, ta đều vài ngày không gặp ngươi. Ngươi đây là muốn chỗ nào nha? Ra khỏi thành đi nửa điểm công vụ. Cô Phi Yến do dự một chút, thấp giọng nói, Đường Tĩnh tỷ, ngươi đã lưu lại. Mấy ngày nay ngàn vạn phối hợp hộ vệ, không nên đi lung tung, nhất là không cần đến băng nguyên đi. Chờ đông bắt qua, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Đường Tĩnh âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới bản thân trộm chạy đi huyễn hải băng nguyên, cô Phi Yến thế mà cũng biết. Xem ra toàn bộ mộng tộc Tuyết Địa phòng vệ so với nàng trong tưởng tượng càng thêm xâm nghiêm. Ta liền biết ngươi còn có chuyện giấu giếm ta. Nàng đầu tiên là trừng cô Phi Yến một chút, rất nhanh liền không khỏi tức cười. Được rồi, biết rõ, đây là công vụ, ngươi cũng không tiện tiết lộ. Ta chính là lo lắng Tĩnh Vương không có ở đây, ngươi vờ ngớ ngẩn, đem mình mệt nhọc. Cô Phi Yến mím môi cười. Đường Tĩnh đều muốn đi thôi, lại nhịn không được quay đầu xem ra, hỏi, Yến, Nhi, vạn nhất, ta nói là vạn nhất Tĩnh Vương không ra được. Ngươi, Tô Phu Nhân kết giới thuật tạo nghệ cực cao, trừ bỏ bế tắc giới, có thể nói, không có đánh không ra kết giới, nàng không lo lắng quân cửu thần ra không? Được, lo lắng là... Vạn nhất quân cửu thần thực sự là Cố Nam thần, cái kia cô Phi Yến làm sao bây giờ? Phải biết, quân cửu thần nếu thật là Cố Nam thần, vô luận hắn là mất trí nhớ, vẫn là phản bội Đại Tần, bọn họ đều là muốn đem hắn bí mật mang về. Đường Tĩnh kỳ thật đến Tuyết tộc ngày đầu tiên liền muốn hỏi cái vấn đề này. Nàng nhịn đến bây giờ, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Cô Phi Yến như cũ cười. Nàng nói, cái kia ta thủ hắn cả một đời. Cả một đời, không đi. Đường Tĩnh rất nghĩ thông trò đùa mắng một mắng cô Phi Yến ngốc. Thế nhưng là, nàng làm thế nào đều cười không nổi. Nàng quay người, phất phất tay, đi sớm, về sớm. Lúc này, một mực thời gian ở một bên Cố Vân Viễn mới lên tiếng. Hắn lại là lắc đầu, lại là thở dài, sao có thể nói loại này ủ rũ lời nói. Không nên, không nên. Cô Phi Yến đánh giá Cố Vân Viễn một chút, hỏi, Cố đại phu, gần đây bận việc, cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi trở về. Trên thực tế, cô Phi Yến biết được Cố Vân Viễn còn chưa lúc rời đi thời gian, liền phái người nhìn chằm chằm Bắc Cương cục này, nàng không cho phép bất luận kẻ nào đảo loạn. Cố Vân Viễn đáp, tại hạ gần người nhất tử khó chịu, không thích hợp đường dài, mệt nhọc, sợ là phải qua năm mới có thể đi thôi. Cô Phi Yến ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra, chỗ nào không thoải mái? Cố Vân Viễn nghiêm túc nói, một hồi trước ở trên băng nguyên bị kinh sợ dọa, lại lạc đường một phen, phong hàn xâm thể, mặc dù không nghiêm trọng, lại đến, chậm rãi điều dưỡng. Cô Phi Yến bán tín bán nghi, cũng không truy vấn, liền cùng Tần Mặc rời đi. Trước, Cố Vân Viễn nhìn xem cô Phi Yến bọn họ bóng lưng đã đi xa, tấm kia tuấn lãng, mặt mới dần dần lộ ra mệt mỏi thần sắc đến, hắn rõ ràng suy yếu lại mỏi mệt. Cô Phi Yến cùng Tần Mặc nhập Phổ Minh cổ thành về sau, cố ý trong thành chạy hết tầm vài vòng, mới từ mật đạo tiến vào phủ tướng quân nha, mang trọng cùng Hạ Tiểu Mãn đã bí mật đem A Trạch đưa đến trong phủ nha. Cô Phi Yến đi tới cửa, chỉ thấy A Trạch đưa lưng về phía đại môn, đứng chắp tay, nhìn thẳng lấy tường bên trên Bắc Cương địa đồ. Mới 2-3 tháng không gặp, hắn tựa hồ cao lớn rất nhiều. Hắn mặc dù kích cỡ nhỏ, có thể đứng nghiêm thẳng, quần áo trang trọng, khá là nhất quốc chi quân tư thế cùng phong phạm. Hạ Tiểu Mãn phát hiện trước cô Phi Yến, vội vã hô một tiếng: "Vương phi nương, nương!" A Trạch lập tức quay đầu xem ra, hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền oa một tiếng khóc: "Tẩu tẩu, cái gì tư thế, phong phạm gì tất cả đều không thấy." Hắn giống như một hài tử, một dạng hướng cô Phi Yến chạy tới, bổ nhào vào cô Phi Yến trong ngực: "Tẩu, tẩu, chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy hoàng huynh?" Hài tử, chung quy là hài tử, ngay cả Hạ Tiểu Mãn ô ô mà khóc, mang trọng túm hắn góc áo, hắn mới dừng lại, dùng sức lau nước mắt. Cô Phi Yến không có trả lời A Trạch, tùy theo hắn khóc, đợi hắn khóc xong, nàng mới giúp hắn lau sạch nước mắt. Thật sự nói: "A Trạch, cứu ngươi hoàng huynh sự tình, giao cho tẩu tẩu, ngươi không cần phải lo lắng. Lần này đông, săn thịnh hội, đáp ứng lời mời đến tân khách rất ít, nhưng là, vụng trộm tất, cả ngoại địch nội tặc đều nhìn chằm chằm. Tuyết tộc bên trong cũng không thiếu mật thám cùng lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Ngươi nhớ kỹ, ngươi hoàng huynh sẽ không vứt xuống chúng ta mặc kệ. Tẩu tẩu tại, Trình tướng quân cũng ở đây, vô luận đông bắt thịnh hội bên trên người nào làm khó dễ ngươi, ngươi đều không cần sợ. Nên giáo huấn liền giáo huấn, nên phạt liền phạt, nên giết liền giết." A Trạch gệ gật đầu: "Ta minh bạch." Cô Phi Yến lắc đầu: "Không, ngươi nên tự xưng chấm." Lặp lại lần nữa, to hơn một tí. A Trạch hít mũi một cái, lớn tiếng nói: "Chấm hiểu rồi." Cô Phi Yến đứng dậy đến, hướng Hạ Tiểu Mãn cùng mang trọng nhìn lại, gặp Hạ Tiểu Mãn hốc mắt đỏ lên, nàng lạnh lùng nói: "Khóc cái gì?" "Hạ Tiểu Mãn, kể từ hôm nay, hoàng thượng an nguy liền đều giao cho ngươi, ngươi là ai đều không cần phòng, liền phòng Bách Lý Minh Xuyên liền có thể. Ngươi chọn lựa mấy người, cao thủ, vẫn là trong bóng tối bảo hộ." Cô Phi Yến sở dĩ dám để cho A Trạch đến Bắc Cương, chính là bởi vì Hạ Tiểu Mãn, lá vương bài này nơi tay. Hạ Tiểu Mãn là sớm 3 ngày đến, đã đem toàn bộ Bắc Cương nhưng cùng được phía dưới đường thủy đều mò thấy. Thượng tướng quân là bí mật làm bố trí thả. Hạ Tiểu Mãn lau đi cuối cùng nước mắt, cùng mang trọng một đường thở dài: "Thuộc hạ tuân mệnh." Toàn bộ thời điểm thượng tướng quân mới đi tới, nghiêm túc bẩm: "Vương phi, nương nương, có mặt tướng trong phủ Minh Thành ngầm hỏi cũng không phải là minh xét, bây giờ đều không có phát hiện Bách Lý Minh Xuyên đám người bóng dáng, phải chăng tra cho rõ?" Cô Phi Yến nói: "Tất cả theo kế hoạch, không cần đánh rắn động cỏ." Thượng tướng quân lại hỏi: "Cái kia hoàng thượng khi nào nhập tuyết địa?" Cô Phi Yến hôm nay chủ yếu là vì cái này sự kiện đến. Nàng cùng thượng tướng quân thương nghị một phen, quyết định tới một ám độ trần thương kế sách. Nàng để cho thượng tướng quân chuẩn bị kỹ càng long trọng ý trường, tìm người giả mạo A Trạch tại đông săn thịnh hội một ngày trước buổi chiều tiến vào tuyết địa, mà A Trạch là từ mang trọng cùng Hạ Tiểu Mãn bảo hộ tại đông săn cùng ngày buổi sáng lại tiến vào tuyết địa. Tối hôm đó, cô Phi Yến đợi cho đã khuya mới trở về. Nàng trở lại tuyết địa, lập tức liền bí mật đi Bạch Tỷ Băng Nguyên. Nàng muốn đích thân đem tất cả phòng vệ cùng mai phục đều kiểm tra qua một lần. Trên tay, nàng đại đa số người mã đều mai phục ở cái địa phương này. Thừa lão bản đám người, biết rõ nàng là khiêu khích, vẫn là như nàng sở liệu, đáp ứng lời mời mà đến, mà Bách Lý Minh Xuyên cùng Trục Vân Cung mấy người, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tất cả mọi người cảm thấy tiểu hoàng đế đến rồi, người khác mã đều sẽ tập trung ở tiểu hoàng đế bên cạnh. Nàng khăng khăng không, một đêm này, thượng quan phu nhân cùng Hàn gia bảo gia chủ Tô phu nhân cũng bí mật đã tới Phổ Minh cổ thành. Thượng quan phu nhân gặp bị thương thừa lão bản, đau lòng cấp bách, nàng lôi kéo thừa lão bản mới nói một câu nói, Tô phu nhân liền tức giận thúc giục, muốn ân ái đi trở về mới hảo hảo ân ái đi. Chính sự quan trọng, cái này Tô phu nhân thoạt nhìn cũng chỉ 35-36 niên kỳ. Kích cỡ không cao, khuôn mặt mỹ lệ, hết lần này tới lần khác tóc dài tất cả đều trắng, nàng nghiêm mặt, nghiêm túc thậm chí có chút cay nghiệt cùng nhau, như cái mãi mãi cũng không biết cười người. Hết chương.